chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Lục Phong thăng nhiệm phó tổng. Vương Đại Đông đối với Đặng Chi Lan vẫy tay. Đặng Chi Lan, Tào chủ quản dày bẩn, ngươi đi cho nàng xoa một chút. Vương Đại Đông nói ra. Đặng Chi Lan lập tức ngoan ngoãn cúi người dùng chính mình tay áo đi cho Tào Dĩnh lau giày. Chủ nhân, đậu phộng xong, lau sạch giày. Đặng Chi Lan cung kính nói ra. Tốt, a, đi làm việc đi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Đạt được Vương Đại Đông cho phép, Đặng Chi Lan cái này mới rời khỏi. Đặng Chi Lan cũng là chủ quản, cùng Tào Dĩnh thân phận là một dạng, vậy mà cho nàng lau giày. Điều này nói rõ, Vương Đại Đông xác thực đã thu phục Đặng Chi Lan. Hơn nữa còn không phải đơn giản thu phục, là hoàn toàn thu phục. Bởi vì, Đặng Chi Lan đối Vương Đại Đông, hoàn toàn là nói gì nghe nấy. Tào Dĩnh nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt tràn ngập thần kỳ. Hắn đến cùng là làm sao làm được đâu? Một cái lãnh đạo lại cam tâm làm một cái tiểu bảo an người hầu. Thực Tào Dĩnh không biết là Đặng Chi Lan liền người hầu cũng không tính, chỉ có thể coi là Vương Đại Đông một con chó. Hiện tại sinh sản bộ tình huống như thế nào? Vương Đại Đông hỏi. Tào Dĩnh nhìn xem chung quanh, lúc này mới nhỏ giọng nói ra. Vương ca, không biết ngươi có biết hay không? Nghe nói lục bộ trưởng cao hơn thăng phó tổng, cho nên sinh sản bộ công việc đều là ta cùng Chu phó bộ trưởng đang phụ trách. Vương Đại Đông gật gật đầu. Thực chức vị này vốn là liền hẳn là Lục Phong, chỉ là Lâm Thi Nghiên cường thế đem Tô Oánh đè lên. Hiện tại Tô Oánh phạm sai lầm bị bắt, coi như Tô Oánh phóng xuất cũng không có khả năng lại đến Thi Nghiên tập đoàn công tác. Lần này Tô Oánh xuống ngựa, Lục Phong tố cáo có công, lại thêm Lục Sa Dương trợ giúp, như vậy cái này phó tổng vị trí hơn phân nửa sẽ rơi xuống Lục Phong trên đầu. Thực là một mình ngươi đang phụ trách a? Vương Đại Đông cười nói. Tào Dĩnh gật gật đầu. Đúng vậy a, mệt chết, hiện tại thì nhiều vất vả dưới, không có chỗ xấu. Tào Dĩnh gật gật đầu. Ta biết. Lần này lục bộ trưởng tăng cao phó tổng, sinh sản bộ bộ trưởng vị trí thất bại, đến lúc đó khẳng định là Chu bộ trưởng đi lên. Chu bộ trưởng đi lên, phó bộ trưởng vị trí thì để trống. Ta tin tưởng, lấy năng lực ta, hẳn là có thể cầm xuống chức vị này. Điểm này, Tào Dĩnh vẫn rất có lòng tin, dù sao nàng năng lực làm việc còn tại đó. Coi như Chu Vũ Nhẫm cỡ nào chán ghét nàng, nhưng như cũ đối nàng uốn lượn trọng dụng cũng có thể thấy được tới. Vương Đại Đông lại là cười không nói. Tào Dĩnh năng lực làm việc là mạnh, nhưng vẫn còn có chút tuổi trẻ. Có một số việc cũng không phải năng lực mạnh là được. Bất quá Vương Đại Đông cũng không có vạch trần. Thông chi một chút đến, thông chi một chút tới. Lúc này, một cái sinh sản bộ nhân viên chạy tới. Tiểu Hồ, cái gì thông báo? Tào Dĩnh hỏi. Là lục bộ trưởng bổ nhiệm thông báo. A không, hiện tại không cần phải gọi lục bộ trưởng, phải gọi lục tổng mới đúng. Tiểu Hồ nói ra. Loại cục diện này hoàn toàn là nằm trong dự liệu. Lục Phong thăng chức, Tào Dĩnh vẫn là rất cao hứng. Dù sao, muốn là Lục Phong một mực ở tại sinh sản bộ bộ trưởng vị trí, nàng muốn tấn thăng, căn bản không có khả năng. Vương Đại Đông ngược lại là hơi kinh ngạc. Theo lý thuyết lấy nữ lão tổng tính cách, coi như cuối cùng muốn bổ nhiệm Lục Phong làm phó tổng, cũng cần phải hội kéo một đoạn thời gian. Không cần phải nhanh như vậy thì hạ quyết định. Bất quá nữ lão tổng tâm tư, Vương Đại Đông cũng rất khó đoán được. Cho nên cũng không biết nữ lão tổng vì sao lại làm như thế. Nhưng mặc kệ nữ lão tổng làm cái gì, khẳng định đều là lấy Thi Nghiên lợi ích là điều kiện tiên quyết. Điểm này là không thể nghi ngờ. Chu bộ trưởng cũng thăng chức, hiện tại là sản xuất bộ bộ trưởng. Tiểu Hồ còn nói thêm, hết thảy đều cùng Tào Dĩnh tưởng tượng một dạng. Lục Phong trở thành phó tổng, Chu Vũ Nhẫm thăng từ phó bộ trưởng thăng lên làm bộ trưởng. Chỉ là nàng không nghĩ tới là phó bộ trưởng nhân tuyển lại Mỹ Nại Tử. Cho ta một lần đi. Một chỗ khách sạn 5 sao trong phòng, Lục Sa Dương hai mắt đỏ thẫm nói, nhìn về phía Mỹ Nại Tử ánh mắt giống như dã thú trông thấy con mồi một dạng. Mỹ Nại Tử mặc lấy áo dài, yêu nhã ngồi ở trên ghế salon, trong tay cầm tạp chất, nhàn nhã liếc nhìn, rất lâu, nàng mới hợp lên tạp chí, nhìn giống quỳ trên mặt đất, như chó đối với mình chó vẫy đuôi mừng chủ Lục Sa Dương. Môi đỏ khẽ mở, phát ra khiến người ta mê say thanh âm. Tốt, a, thì cho ngươi một lần. Đạt được Mỹ Nại Tử cho phép, Lục Sa Dương hưng phấn sắp bay lên, giống như là một điều như chó điên nhào về phía Mỹ Nại Tử. Một chút liền đem Mỹ Nại Tử đạp đổ ở trên ghế salon. Mỹ Nại Tử vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon yêu nhã nhìn lấy tạp chí. Mà Lục Sa Dương chính ôm lấy gối đầu, điên cuồng động lên, tại Mỹ Nại Tử diệu thủ dưới, Lục Sa Dương bệnh đã được trị tốt. Hắn không còn là một dây nam, nhưng mà Lục Sa Dương bệnh là bị Mỹ Nại Tử chữa lành, nhưng hắn lại được hắn bệnh, cái kia bệnh cũng là đối với Mỹ Nại Tử có cảm giác, mà lại cảm giác kia 10 phần mãnh liệt. Chỉ cần vừa nhìn thấy Mỹ Nại Tử mặt, nghe được Mỹ Nại Tử thanh âm, thậm chí đang nghe Mỹ Nại Tử 3 chữ này lúc, liền muốn tới một lần. Nếu có một ngày không có nhìn thấy Mỹ Nại Tử, Lục Sa Dương tâm lý thì cùng mèo bắt một dạng khó chịu. Cái loại cảm giác này, sau độc nghiện phát tác còn để hắn phát điên. Trong khoảng thời gian này, Lục Sa Dương liền công ty sự tình cũng mặc kệ. Mỗi ngày thì cùng Mỹ Nại Tử làm lấy nam nữ đều thích làm việc. Có lúc 1 ngày 2 lần, có lúc 1 ngày 3 lần. Có lúc 1 ngày 5 lần, nhiều nhất thời điểm 1 ngày 10 lần, chỉ là mấy cái ngày thời gian, Lục Sa Dương cả người đều gầy gò không ít, hốc mắt thật sâu lõm đi vào. Lục Sa Dương biết mình tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ chết tại Mỹ Nại Tử trên bụng, nhưng hắn cũng là khống chế không nổi chính mình. Cái loại cảm giác này, thật sự là mỹ diệu đến. Cho dù chết tại Mỹ Nại Tử trên bụng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. A, theo một tiếng trầm thấp tiếng giống, Lục Sa Dương trung tại lộ ra thỏa mãn biểu lộ, vô cùng thỏa mãn. A, ngươi cái này hỗn đản, vậy mà cõng ta làm hắn nữ nhân, ta liền nói ngươi làm sao mỗi ngày không trở về nhà. Đột nhiên, phòng cửa bị người hung hăng đá văng, ngươi cái đáng giết ngàn đao, không có lương tâm đồ vật, không có lão nương, ngươi có thể có hiện tại thành tựu. Rất nhanh, trong phòng chính là truyền ra các loại khó nghe thanh âm. Nghe trong phòng chửi rủa âm thanh, Vương Đại Đông đốt một điếu thuốc hút, nôn cái vòng khói lẩm bẩm, xin gọi ta khăn quàng đỏ. Vừa hút khói, một bên chậm rãi hướng về khách sạn đi ra ngoài. Càn quét tệ nạn, vừa mới đi qua chỗ ngoặt, chính là truyền đến một tiếng khẽ kêu. Vương Đại Đông thân thể run một cái, co cẳng liền chạy một bên nghĩ, tê cay sát vách, vận khí cũng quá nát đi, làm sao cái này vừa đến khách sạn thì gặp phải càn quét tệ nạn đâu, đứng lại chạy ta thì nổ súng. Vương Đại Đông nhất thời không dám chạy, đứng tại chỗ giơ hai tay lên xoay người lại. Cảnh sát đồng chí, ta không chạy, ngươi có thể tuyệt đối đừng nổ súng. Sư phụ, lại là ngươi, một cái có chút bất mãn âm thanh vang lên. Cái kia, ngoan đồ nhi, lần này sư phụ ngươi ta thật là không có làm chuyện xấu. Vương Đại Đông quay đầu, đã thấy chủ nhân thanh âm không là người khác, chính là manh ngốc tiểu nữ Cảnh Lưu Đồng, nhất thời khổ so với mặt nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.